huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 497, đại tranh chi thế. Trời giáng dị bảo, hai phần năm, Tây vực thần thành, ngươi nói cái gì? Yêu đế tử bước thứ hai trảm đạo thành công. Thánh hoàng tử cũng bước thứ hai trảm đạo thành công. Hảo đức đạo nhân thần sắc có chút khiếp sợ. Lúc đầu, ở tiêu phàm đám người bị tống xuất cái kia nhất phương tiểu thế giới lúc, hảo đức đạo nhân cùng thanh dương thánh tử cũng tại đồng nhất thời gian bị tống xuất, trực tiếp truyền đến Tây vực thần thành bên trong. Theo cái kia hư hư thực thực thích già đại đế xuất hiện, thần thành bên ngoài u minh xương cùng âm thần sâu, tất cả đều tìm không thấy, biến mất vô ảnh vô tung. Tây vực nguy hiểm, từ đó giải quyết. Cái này làm cho trong lòng mọi người hơi thả lỏng một hơi, lại tự dưng sinh ra càng nhiều hơn nghi hoặc. Nhất là tiêu phàm, tu di sơn trong đạo kia hỗn độn thiên hà, bên trong mấy cổ thần kim hòm quan tài, bên trong đến tột cùng là cái gì? Cuối cùng mới xuất hiện đại lôi âm tự, thật chính là thích già đại đế chân chính đạo tràng sao? Từ năm sáu linh tòa kia đại lôi âm tự đi ra thân ảnh, đến tột cùng là còn sống thích già đại đế, vẫn là có ẩn tình khác? Không thể nghi ngờ, một lần này Tây vực hành trình vẫn chưa làm cho tiêu phàm triệt để giải thích nghi hoặc. Ngược lại bình thiêm càng nhiều hơn nghi hoặc. Bọn họ dù sao cũng là một đại thiên kiêu, lại dốc hết kỳ tộc bên trong tài nguyên trưởng thành, hậu tích bạc phát, có thành tựu này chẳng có gì lạ. Tiêu phàm thản nhiên nói, thần sắc không biến hóa chút nào. Mặc dù hắn mới hoàn thành bước đầu tiên trảm đạo, nhưng đối với hai cái này đã từng bại tướng dưới tay, hắn cũng không quá nhiều lo lắng. Không thể không nói, hoàng kim đại dưới đời, thiên kiêu yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ thiên hạ này đem sẽ đại loạn. Lão hòa thượng có chút ít lo lắng nói, thiên hạ không đế đã lâu, lẫn nhau cạnh tranh loạn không ngớt, lại giá trị này hoàng kim đại thế, thiên kiêu tần suất tranh đoạt cái kia một đường thành đế cơ hội, huyết tinh tàn khốc tất nhiên không xa. Hoàng kim đại thế, làm sao không phải là huyết tinh loạn thế? Không biết có bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt, đem phải nuốt hận đế trên đường, khiến cho người vãn ngạch thở dài. Có người nói yêu đế tử người kia đang chạy tới Tây vực, tuyên bố muốn đem ngươi giẫm ở dưới chân. Vì lúc đầu thù, hảo đức đạo nhân nháy nháy mắt, một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Hắn có thể nói là một đường nhìn tiêu phàm quật khởi, chẳng bao giờ thấy tiêu phàm kinh ngạc quá. Đột nhiên nghe được tin tức này, trong lòng hắn ít nhiều có chút nhìn có chút hả hê. Bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng để lo. Tiêu phàm thản nhiên nói, tiêu phàm tuyệt đối không thể sơ suất a. Yêu đế tử dù sao cũng là một đại thiên kiêu, không thể khinh thường. Huống chi hắn chính là vượt qua bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, nắm giữ hoàn mỹ đạo vực, chiến lực thâm bất khả trắc. Thanh Dương Thánh Tử lo lắng nói, người có tên, cây có bóng. Hắn đối với tiêu phàm tuy là có lòng tin, nhưng yêu đế tử chính là thành danh đã lâu cái thế thiên kiêu, lúc này lại thành công vượt qua bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp, chiến lực khó có thể đánh giá. Hắn lo lắng tiêu phàm biết từ đó chịu thiệt. Tiêu phàm lắc đầu, lại cười nói, việc này không cần nhắc lại, trong lòng ta biết rõ, mọi người mắt thấy hắn như vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, tiêu phàm trong tay nắm giữ ba vị cực đạo đế binh, mặc dù không địch lại, nói vậy cũng là có thể an nhiên rời đi. Đúng rồi, chư vị có tính toán gì không? Lão hòa thượng đột nhiên hỏi. Lúc này Tây vực nguy hiểm đã dài, ngược lại cũng vô sự, không bằng liền do con lừa già ngốc ngươi tới mang ta các loại chờ du lịch một phen. Hảo đức đạo nhân tiếp lời nói, bất quá hắn cái kia đôi lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ. Tích lưu lưu chuyển động, hiển nhiên là có mưu đồ. Có người nói, Tây vực Phật đồ xá lợi tử có thể là đồ tốt nha. Thanh Dương Thánh Tử gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, đã sớm nghe nói Tây vực Phật gió đang thịnh, lúc này vừa lúc có thể tìm tòi kết quả, Đông Tây hai khu vực cách xa nhau khá xa. May là Thanh Dương Thánh Tử cũng tiên hữu giao thiệp với Tây vực, đối với cái này chỉ tôn Phật môn nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Hắn cũng là hiếu kỳ chặt, Tiêu Phàm trầm mặc khoảng khắc, nói, vậy thì làm phiền, nghi ngờ của hắn càng phát nhiều hơn, có thể ở du lịch Tây vực trong quá trình sẽ có cái gì kinh hỉ a. Dù sao, Tây vực nhưng là Thích Già Đại Đế khởi nguyên chi địa, để lại quá nhiều truyền thuyết, yêu tộc lãnh địa, tòa nào đó sơn cốc, nghe nói yêu đế tử điện hạ đã thành công vượt qua bước thứ hai Trảm Đạo Thiên Kiếp. Không hổ là tạ yêu tộc vô thượng cái thế thiên kiêu, đúng vậy a. Cái gì đó vô song vương, chỉ sợ là tiêu dao không được bao lâu. Yêu quý tử điện hạ lần này đi trước Tây vực, tất nhiên có thể tiêu diệt đi. Hanh, cái gì đó vô song vương cũng liền ỷ vào cực đạo đế binh sắc bén. Há lại sẽ là yêu đế tử điện hạ đối thủ. Vài tên yêu tộc đang ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nói nước bọt bay ngang, tốt không phải khoái hoạt ở sau lưng của bọn họ, thì là có mấy cổ khổng lồ vô cùng man thú thi hài. Hiển nhiên, đây là cái này vài tên yêu tộc chiến lợi phẩm. Đúng lúc này, thiên không bên trong, hơn 10 đạo lưu tinh chảy xuống, kéo thật dài diễm hỏa, xẹt qua chân trời, trong đó có một đạo diễm hỏa, hướng phía yêu tộc lĩnh phương hướng đập tới. Cuối cùng rơi ở tòa sơn cốc này đang hướng chính đông. Đại địa cũng vì đó run rẩy một chút. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh nhìn thấy màn này. Sáng chói diễm hỏa giống như pháo hoa sáng lạn, thoáng qua rồi biến mất. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, vô số sinh linh dồn dập chạy về phía lưu tinh trụy lạc địa phương. Tìm tòi kết quả, đây chính là thiên ngoại tới Phật. Nếu là có cái gì kỳ chân dị bảo, cũng chưa chắc không có khả năng a. Trong quá khứ vô tận trong năm tháng, chuyện như vậy cũng không phải chưa có phát sinh qua. Cái này vài tên yêu tộc cũng làm ra rất nhiều sinh linh một dạng tuyển trạch chạy về phía lưu tinh trụy lạc chi địa. Các ngươi nói, cái này có phải hay không là trời giáng dị bảo? Nếu như trong đó có cái gì cổ dược thì tốt rồi. Có thể bọn ta cũng có thể một đêm công thành, dương danh thiên hạ, vài tên yêu tộc thập phần hưng phấn. Chạy trốn tốc độ cũng mau mấy phần không ngừng. Đối với cái kia xẹt qua chân trời lưu tinh, tràn đầy chờ mong, cái gì gọi là cơ duyên? Đây chính là cơ duyên. Vào giờ khắc này, trừ ra đối với cái kia lưu tinh ôm chờ mong bên ngoài. Cái này vài tên yêu tộc trong lòng cũng 36 đang yên lặng cầu nguyện. Hy vọng đoàn người mình sẽ là nhóm đầu tiên chạy tới hiện trường sinh linh. Nếu không, mặc dù thật có kỳ chân dị bảo, vậy cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Cá lớn nuốt cá bé, ai dám không phục? Lưu tinh trụy lạc chi địa, khoảng cách tòa sơn cốc này cũng không phải là rất xa xăm. Chỉ trong chốc lát, cái này vài tên yêu tộc chính là chạy tới hiện trường. Rơi vào bọn họ mi mắt, chỉ có một như trong tranh đi ra Mỹ nam tử, cùng với một cái sâu đậm hố to. Nhưng, bọn họ đang mong đợi kỳ chân dị bảo, cũng là không thấy tung tích. Ngươi là ai? Bảo bối đâu? PS, có điểm tạp văn, cộng thêm mấy ngày nay đang chuẩn bị sách mới, cho nên càng mới xảy ra vấn đề. Mọi người thứ lỗi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.